Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, chương 1376. Khương Minh thỉnh cầu, truyền tin kết thúc, nhìn dần dần dập tắt ánh sáng rực rỡ gương đồng. Đế Giang xoay người đi về phía một mảnh tử sắc quang mang diệu động, tựa như hạt cát một loại trong ao nước, ngâm đi vào. Không nghĩ tới, Doanh Chính lại còn có đại sức lực, tay vỗ vỗ một cây dài 9 viên mặt người thân cây. Cú mang khẽ cười một tiếng nói, đem trọn thân thể cũng ngâm ở tử sắc cát sỏi bên trong. Đế Giang trong hai tròng mắt thần quang hấp động, không cần để ý tới hắn. Tây Phương Giáo gần đây đối với chúng ta đuổi, đã có không nhỏ bắn ngược, nếu như chúng ta gia tăng cường độ, chỉ có thể đưa tới Tây Phương Giáo lớn hơn phản kháng. Doanh Chính cứng rắn như thế thúc giục chúng ta, chẳng qua chỉ là đang thử thăm dò chúng ta ranh giới cuối cùng. Nếu như chúng ta thật dựa theo hắn nói làm, chỉ sẽ để cho hắn càng tứ vô kỵ đạn. Lời tuy là nói như vậy, nhưng chúng ta thời gian dù sao không nhiều. Một khi Bạch Mi rũ ra Trúc Dung chết trận tin tức, Thái Nhất cùng Đế Tuấn sẽ không cho chúng ta lưu lại. Hoàn thành sự kiện kia thời gian, Cú Mang suy nghĩ nói. Trong ao nước tử sắc hạt cát theo Đế Giang hô hấp bắt đầu dần dần trở thành nhạt. Trầm tư chốc lát, Đế Giang nói, cổ hồn tế đàn cùng tứ cực kim trì đã xây dựng hoàn thành. Chỉ chờ tới lúc cốt huyết thần chiếc hoàn thành, sự tình liền có thể bắt đầu chuẩn bị. Chuyện này không thể toàn bộ chỉ Đại Tần, bọn họ và chúng ta chỉ là tạm thời lợi ích hợp tác. Lúc nào cũng có thể đem bán đứng chúng ta. Bây giờ ngươi điều động hình thiên bọn họ, đem phần lớn lực lượng đặt ở Đại Tần Bắc Bộ, giả vờ làm ra toàn lực trấn áp đuổi dáng vẻ tới. Sau đó phái người đem cổ hồn tế đàn cùng tứ cực kim trì trước mang về bên trong tộc, để tránh ra loạn gì. Biết, bây giờ ta phải đi. Gật đầu một cái, Cú Mang ngay sau đó hóa thành một vệt thần quang bay đi. Lưu lại Đế Giang một mình ngâm mình ở hạt cát đã hoàn toàn trắng bệch trong hồ. Phát ra trầm thấp tiếng hừ nhẹ. Thục Sơn Kiếm Tông ở Doanh Chính nhận được Tổ Vu đưa tới bản đồ mới sách sau đó, liền lập tức thác ấn cho Thục Sơn một phần. Thục Sơn trong học cung, Bạch Dịch ngự sử lên trước mặt vạn pháp quả bóng vàng. Trước mắt vô số ánh sáng thác loạn xuất hiện, bắt trước đến rất nhiều suy diễn tạo thành kết luận cùng đường tắt. Vẫn là không được, vạn pháp quả bóng vàng bên trên quang mang dần dần ảm đạm xuống. Bạch Dịch lắc đầu một cái, này ba cái pháp bảo giữa, không liên hệ chút nào, nhưng lại lẫn nhau khí tức thông đồng. Này là không phải phổ thông tổ hợp pháp bảo, trong đó tất nhiên dính tới nào đó tới thâm bí mật. Không được, chỉ bằng vào một mình ta, sợ là khó mà giải quyết. Tự lẩm bẩm một trận, Bạch Dịch lúc này hóa thành một trận thanh phong tìm được đang chuẩn bị đi tông chủ phong Khương Minh, nhìn đột nhiên xuất hiện Bạch Dịch, Khương Minh có chút ngẩn người. Dịch tiên sinh có chuyện gì không? Hốt hoảng như vậy. Lục Sán đây, ta tìm hắn có việc gấp, vừa lên tới liền đi thẳng vào vấn đề. Bạch Dịch vội vàng dáng vẻ, để cho Khương Minh cũng không có đa văn, trực tiếp nói, Lục Sán bởi vì nghiên cứu một môn thượng cổ binh đạo pháp bảo, tâm thần tiêu hao tổn quá lớn, vừa mới ngủ nghỉ ngơi, Dịch tiên sinh gấp như vậy tìm hắn, là có chuyện gì khẩn yếu sao? Đại Tần vừa mới đưa tới bản đồ mới sách, nhưng ta kết hợp vạn pháp quả bóng vàng đều không thể đẩy diễn xuất ảo diệu trong đó. Này pháp bảo chi đạo, Lục Sán so với ta biết, nếu là có hắn phối hợp, có lẽ có thể sớm ngày cởi ra này pháp bảo bí ẩn. Vội vã cùng Khương Minh giải thích đôi câu, Bạch Dịch liền không dàn nổi hướng Lục Sán động phủ đi. Nhìn Bạch Dịch vô cùng lo lắng bóng lưng, Khương Minh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xem ra hắn tiểu sư đệ này thanh mộng, sợ là làm không được. bỏ lỡ Bạch Dịch, Khương Minh đi tới Thục Sơn bên trong. Chỉ có bọn họ những thứ này Bạch Mi đệ tử thân truyền cùng Triệu Sơn Hải mới có thể đi tới Thục Sơn. Thần địa, trung ương thần thụ đỉnh, cơ hồ đem rễ cây lan tràn toàn bộ Thục Sơn trung ương thần thụ dưới chân. Bạch Mi con gái, Thục Sơn trưởng công chúa Thường Thanh Chính ngồi xếp bằng ở thần thụ bên dưới. Quanh thân vây quanh rất nhiều thả lòng tháp tự đắc lục sắc tiểu tinh linh. Nhún nhảy một cái thật là dễ thương. Vẫy tay để cho những thứ này tiểu thụ tinh đi trước địa phương khác. Khương Minh đứng lặng ở trước mặt Thường Thanh. Nhìn trước mắt tựa như nước sạch phù dung một loại nữ tử. Chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Thường Thanh sư muội, có chuyện, ta muốn nhờ ngươi xuống. Con người lóng lánh sinh mệnh ánh sáng rực rỡ. Thường Thanh ý nghĩ động một cái. Khương Minh sau lưng chậm rãi dâng lên một cái ghế gỗ. Ba vị sư huynh có ta phụ danh là thầy trò. Kỳ thực cha con, tam sư huynh đó là ta huynh trưởng. Ta người huynh muội giữa. Lấy ở đâu cái gì nhờ cậy nói một câu. Ta muốn để cho sư muội thay thế ta Thục Sơn đại tông chủ vị. Ánh mắt có chút rũ thấp. Khương Minh vừa nói, đối diện Thường Thanh thần sắc đột nhiên đông lại một cái. Tam sư huynh lời này có ý gì? Sư tôn thần vùi lấp trong hỗn độn, chẳng biết lúc nào mới có thể thoát khốn. Nhưng nếu có nhân có thể có cưỡng ép xông vào kia phiến trong hỗn độn, nhất định có thể cho sư tôn chỉ dẫn, để cho có thể thuận lợi chạy thoát. Chuyện này, ta muốn đi làm. Ánh mắt kiên nghị mà đốc định, Khương Minh tựa hồ là đã quyết định chú ý. Không được, bỗng nhiên đứng dậy, Thường Thanh mi đầu đại trứu. Cha của ta trong cơ thể đoàn kia hỗn độn kinh khủng bực nào. Ngay cả vô đăng thành mẫu tiền bối cũng không dám tùy tiện tiếp xúc. Tam sư huynh một khi tiến vào kia phiến trong hỗn độn, duy nhất kết quả chính là cùng ta cha như thế lâm vào trong đó. Khó mà tự kềm chế. Chuyện này, xin thứ cho tiểu muội ta không thể đáp ứng. Sư muội người trước, sư huynh ta tự nhiên biết kia hỗn độn kinh khủng, cho nên ta đã sớm nghĩ xong ứng đối phương pháp. Trấn An Thường Thanh ngồi xuống. Khương Minh lật tay lấy ra một quả nội tàng, một luồng nhàn nhạt khí tức ửu hắc châu tử. Ta để cho Bạch Dịch tiên sinh cùng tiểu sư đệ bắt trước trong tay của ta 24 định hải châu. Luyện chế thành này cái vô cực thiên cầu. Này cái thiên cầu bên trong có dấu sư mẫu một luồng khí tức. Ta quăng người vào sư tôn trong cơ thể. Chỉ cần rạch ra này cái thiên cầu, liền có thể đem bên trong sư mẫu khí tức thả ra. Đều là định có thể chỉ dẫn sư tôn thoát khỏi hỗn độn, về lại hậu thế. Nghe xong Khương Minh kế hoạch, Thường Thanh cũng không có lộ ra cao hứng thần sắc, ngược lại vẻ mặt càng trầm thấp ngưng trọng. Dùng pháp này quả thật có cơ hội đánh thức cha, nhưng coi như cái kế hoạch này thành công, vậy còn ngươi, quăng người vào hỗn độn, cha đi ra, mà ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại trong đó. Nếu như cha biết là dùng ngươi đưa hắn đổi đi ra, hắn nhất định sẽ không đáp ứng. Đại sư huynh bọn họ cũng kiên quyết sẽ không đồng ý. Cho nên chuyện này ta không có nói cho bất luận kẻ nào. Cúi đầu nhàn nhạt cười cười, Khương Minh nhìn Thường Thanh mặt, nghiêm túc nói: ta Khương Minh, nhân sư tôn trọng sinh, được may mắn vào ta Thục Sơn. Thẳng đến hôm nay, ta ra lệnh từ vừa mới bắt đầu chính là sư tôn. Bây giờ sư tôn thân vùi lấp hỗn độn, nếu như dùng ta một cái mạng có thể đem sư tôn đổi đi ra, đó là tốn nữa không tính quá rồi. Thường Thanh, ngươi là sư tôn con gái, tâm tư cẩn thận, có thể gánh nổi nhiệm vụ lớn. Ta sau khi đi, ngươi chính là Thục Sơn đại tông chủ. Ở sư tôn tỉnh lại trước, ngươi muốn gánh lên Thục Sơn cái này đại kỳ, giống như ta trước làm như thế. Thần sắc lộ vẻ xúc động. Thường Thanh muốn nói gì khuyên Khương Minh, nhưng khi nàng chống lại vậy đối với trong suốt thanh thản, tràn đầy cố định tín niệm đôi mắt lúc,